Chương 285, 285, ngàn năm trước ân đoán. Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn trước mắt quan tài, nàng nhịn không được duỗi ra ngón tay, dùng mình tay so đo chiều dài, tất cả quan tài đều có cơ bản nhất quy cách. Có một câu gọi ba y thước ba đi khắp thiên, từ xưa đến nay, tất cả quan tài đều muốn vượt qua ba y thước ba tấc, cũng chính là đại khái 2.4 gạo. Cái này cỗ quan tài, so phổ thông quan tài muốn mọc ra rất nhiều, có gần 3 mét chiều dài chẳng lẽ, trong này nằm một cái cự nhân sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nắm tay rơi vào quan tài phía trên, từ trên đầu ngón tay lập tức truyền đến một trận băng lãnh xúc cảm, thẳng tới trái tim. Lạnh quá! Ninh Hoan Tâm chạm điện buông lỏng tay ra, nàng vòng quanh màu đèn quan tài đi rồi vài vòng, phát hiện cái này cỗ quan tài cũng không có phong quan tài, nói cách khác, dư A theo bình thường thưởng thức, chỉ cần ngươi dùng sức đẩy ra, liền có thể trực tiếp đem nắp quan tài đẩy lên. Đương nhiên, cái này quan tài rất không tầm thường, cho nên chỉ sợ rất khó đẩy ra. Bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn là âm thầm dốc hết sức, duỗi ra hai tay, dùng sức thử một chút. Mà trước mắt quan tài tự nhiên là không hề động một chút nào. Mở không ra. Khả năng, trừ đặc thù người, người bình thường là không có cách nào đánh mở miệng này quan tài. Mà cái kia đặc thù người hẳn là A Liên. Là A Liên mở ra cái này cỗ quan tài, thả ra bên trong cái kia tồn tại. Như vậy mình vì sao lại làm cái này mộng, vì sao lại đi vào nơi này nhìn thấy cái này cỗ quan tài đâu? Chẳng lẽ là A Liên tại chỉ dẫn mình sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, Ninh Hoan Tâm ý thức đột nhiên trở nên hoảng hốt. Đợi nàng lấy lại tinh thần, phát giác được mình hết thể trước mắt lần nữa đại biến dạng. Nàng vẫn là ở hiện trường đóng phim. Trước mắt cách đó không xa chính là đạo cụ tổ làm ra cái kia đài cao. Tại trên đài cao còn bày biện một cái nhìn rất hộp ngọc tinh xảo. Cái này tính chất, tuyệt đối không phải đảo bảo bảo khoản. Hoan Tâm lúc này, sau lưng truyền đến quan đạo thanh âm, tựa hồ có Chu Tở lo lắng. Ninh Hoan Tâm, ngươi thế nào vừa mới trước mặt phần diễn rõ ràng quay chụp rất Tô Tở, thế nhưng là đến nơi này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng liền đứng tại chỗ, bất động cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả một cái hơi biểu lộ đều không có. Quan đạo gặp nàng sửng sốt trọn vẹn vài giây đồng hồ, không có cách, đành phải kêu dừng. Không có ý tứ quan đạo, ta vừa mới có Chu Tở không thoải mái. Ninh Hoan Tâm quay đầu lại hướng về phía quan đạo thật có lỗi cười một tiếng, một lần nữa đi lần này tuyệt đối không có vấn đề tốt, các bộ môn chuẩn bị hiện trường đóng phim lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp, mà cách đó không xa đã làm tốt tạo hình chuẩn bị xuống một trận liền ra sân tưởng lệ hành, hắn chính ngưng mắt nhìn xem giữa sân Ninh Hoan Tâm. Vừa mới Ninh Hoan Tâm không phải thất thần, mà là bị cái kia ngàn năm đoán đưa vào một đoạn trong hồi ức. Tường lệ hành yên lặng nhìn xem Ninh Hoan Tâm thân ảnh, hắn QNZ không tự chủ được QNZ xa vào đến trong hồi ức mấy ngàn năm trước, hắn QNZ có một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức. Kia là tại hắn trở thành minh vương trước đó. Vào lúc đó, hắn không phải Tường lệ hành, nàng cũng không phải là Ninh Hoan Tâm. Lúc kia, hắn là ma, mà nàng là tiên. Nghĩ đến cái kia đoạn ký ức, Tường lệ hành không tự chủ được nhíu mày, trong lòng bàn tay một trận đau đớn. Bây giờ, trong lòng bàn tay hắn bên trên cái kia đạo vết đỏ vẫn là sẽ như ẩn như hiện, đặc biệt là khi hắn nhớ lại quá khứ thời điểm. Cái kia đạo vết đỏ, kỳ thật chính là hắn năm đó đối kháng thiên đạo lưu lại vết thương. Tiên cùng ma, tựa như người cùng yêu. Minh Nguyệt Pháp Sư cố sự, ra nở dê chính là Hoa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt cố sự, ra nở dê chính là cái kia ngàn năm trước đó ân oán. Mà Tường lệ hành ở đây, cũng nhìn thấy quá khứ ảnh thu nhỏ.